Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 522. Có chuyện yêu cầu ngươi, liền chúng ta bốn người. Kia Liễu mẹ, còn có còn lại diễn viên, nhân viên làm việc không có sao. Chu Hạc kỳ quái nhìn Lý Tĩnh Văn, nguyên lai là hắn hiểu sai. Cái này cùng hắn và Liễu Vũ Phi hai người ăn cơm khác nhau ở chỗ nào? Liễu mụ mụ đã hồi kinh đã mấy ngày, những người khác không mời. Tiểu thư Vũ Phi nói nàng không thích quá náo nhiệt trường hợp. Lý Tĩnh Văn khá giải thích. Há, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ở cái gì địa phương? Ở đạo diễn trong căn phòng. Đang ở trong phòng ta. Tại sao? Chu Hạ cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây không phải là cho hắn chịu oan ức sao? Ông chủ, cái này phòng ngươi lớn nhất, còn lại địa phương cũng không thuận lợi. Chúng ta ở đỉnh núi quán rượu cũng không lớn. Tất cả đều là chúng ta đoàn kịch nhân, không có địa phương an bài. Tiểu thư Vũ Phi đề nghị, ta liền an bài như vậy rồi. Lý Tĩnh Văn nhỏ giọng giải thích. Được, tốt, đi thôi. Ngươi không lại an bài dư thừa cái gì chứ? Chu Hạ lắc đầu buồn cười hỏi. Giờ phút này hắn nơi nào vẫn không rõ tình huống gì. Không có, chính là nhất đoạn cơm nhạt. Chủ yếu là tiểu thư Vũ Phi nói nàng muốn nói với ngươi sự tình. Chu Hạ gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. Cũng còn khá đoàn kịch ở Hoàng Sơn vai diễn cũng mau chụp xong. Rất nhiều diễn viên đều rời đi, không có vai diễn chụp diễn viên, đều là ở dưới chân núi quán rượu ở các loại thông báo. Trên núi ngoại trừ mỗi ngày quay chụp nhân viên tương quan, cũng không có những người khác. Hai người rất nhanh là đến ba tầng đỉnh núi quán rượu lầu cuối. Chu Hạ kia lúc này khá lớn trong phòng, vừa vào cửa liền thấy Liễu Vũ Phi một thân tử sắc một chữ vai tiểu lễ phục. Động tác võ thuật đẹp mắt, đồ trang sức trang nhã, ăn mặc coi như là rất chính thức. Bên cạnh là nàng trợ lý Tiểu Phan. Căn phòng một bên phòng khách nhỏ đã bố trí bàn ăn từ từ rượu và thức ăn. Chu Hạ lúc này công tác một ngày cũng vẫn không thay đổi trang tắm, nhất thời có chút lúng túng. Có người ngoài ở đây, hắn cũng không tiện đi tắm một cái đổi một quần áo cái gì. Phía dưới là lặp lại, một hồi sửa đổi vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.